Thiên đạo đồ thư quán, chương 1390, nhất nguyên trọng thủy giá cả 2. Khóc chuyện audio.com, Đồng Hân trần chờ một chút nói. Quả thực khó, không nói hoàn cảnh phức tạp, liền nói hai đại gia hỏa kia, chúng ta cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Nói đến sự tình này, Tiết Chân Dương không còn táo bạo như trước đó, mà nhíu mày, đúng vậy, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu không, ta sợ đồ vật không được, làm không cẩn thận còn góp mạng vào. Long Thương Nguyệt cũng nói, bàn bạc kỹ hơn, làm sao bàn bạc, nếu ta đoán không lầm, thứ kia trong tháng này khẳng định sẽ thành thục. Một khi chín mọng, hai cái đại gia hỏa kia tất nhiên sẽ thôn phệ, dùng để phạt kinh tẩy tùy. Đến lúc đó, đột phá chính là bọn họ, chúng ta liền không có biện pháp. Tiết Chân Dương hất ống tay áo. Khẽ nói, Chân Dương nói không sai. Thứ này, một khi thành thục, chúng ta xác thực không còn cơ hội. Nhất định phải đuổi ở trước khi thành thục, trà trộn vào, sau đó ở thời điểm thành thục, một lần hành động lấy được. Nếu không, mất đi cơ duyên này, muốn xung kích bán thánh, không có vài chục năm khổ công, là khó mà làm được. Hồ Yêu Yêu nhẹ gật đầu. Mày nhíu lại, ân, đạo lý đó chúng ta đều hiểu. Hiện tại là làm sao mới có thể công phá phòng ngự. Giải quyết hai đại gia hỏa kia, Tiết Chân Dương lắc đầu, nhịn không được nhìn về phía nữ hài cách đó không xa. Đồng Hân, ngươi là thiên tài nổi danh nhất thuần thú học viện, làm sao đối phó hai cái này? Không phải ngươi nói có biện pháp không? Hai gia hỏa kia có thượng cổ dị thú huyết mạch. Vật phẩm bình thường rất khó đả động, trước khi đi ra, ta không phải bàn giao sao, để các ngươi mua sắm nhất nguyên trọng thủy, thứ này đối với thượng cổ huyết thống có tác dụng tịnh hóa. Dùng cái này làm mồi nhử, có lẽ có thể để cho chúng rơi vào bẫy dập, một khi bị nhốt lại, chúng ta liền có cơ hội. Đồng Hân nhíu mày nói, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đúng rồi, mua được thứ này chưa? Mua, làm sao mua, nhất nguyên trọng thủy, một bình liền muốn 10 vạn linh thạch trung phẩm, tài sản của chúng ta ngươi cũng không phải không biết, đi nơi nào tìm nhiều tiền như vậy. Tiết Chân Dương cười khổ lắc đầu, coi như bọn họ là học viên năm thứ năm, 10 vạn linh thạch trung phẩm, cũng là tài sản khổng lồ. Nhất nguyên trọng thủy, Trương Huyền giấu ở một bên, trong lòng hơi động, ngũ diệu kim thân tổng cộng ngũ trọng. Sau khi dung hợp rất nhiều pháp quyết luyện thể, đệ nhất trọng không cần phải mượn bảo vật, tứ trọng còn lại đều cần, đệ nhị trọng, địa tâm hồng nham, mà muốn tu luyện đệ tam trọng, là cần nhất nguyên trọng thủy phụ trợ, thứ này chỉ nghe qua tên, cụ thể cái dạng gì, ở nơi nào, lại không nghe qua, không nghĩ tới từ từ trong miệng mấy người kia nhận được tin tức. Bọn họ cũng muốn mua sắm, 10 vạn linh thạch trung phẩm. Chính là 10 viên thượng phẩm, rất đắt. Trương Huyền hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lấy hắn hiểu rõ ngũ diệu kim thân đệ tam trọng, muốn luyện thành, không sai biệt lắm cần 10 bình nhất nguyên trọng thủy. Trên người hắn bây giờ, chỉ có 10 viên linh thạch thượng phẩm, mua sắm một bình, muốn tu luyện, còn kém có chút nhiều a. Trước mấy ngày không phải tân sinh đưa tin sao? Không phải có thể kiếm một món hời sao? Nghe được Tiết Chân Dương khóc than, Đồng Hân nhịn không được nói. Tân sinh vào trường học, các đại học hội đều có thể kiếm một món hời. Năm nay càng là 10 năm một lần chu kỳ tuyển nhận. Nghe nói có 3 vạn tân sinh, nhiều người như vậy, coi như mỗi người kiếm lấy 3 viên, 10 vạn cũng sắp đủ rồi. Còn lợi nhuận một khoản, không phá sản là tốt lắm rồi. Sự tình hai ngày này chẳng lẽ ngươi không biết? Nghe nói như thế, Tiết Chân Dương còn chưa mở miệng, Long Thương Nguyệt đã lắc đầu. Biết cái gì, ta vừa về, liền truyền tin cho các ngươi tập hợp, còn chưa kịp về nơi ở, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ học viện can thiệp? Đồng Hân kỳ quái nhìn qua, đi chỗ kia ngây người hai ngày, đến về một lần không sai biệt lắm lại tiêu hao vài ngày. Tối nay mới về, học viện phát sinh chuyện gì cũng không rõ ràng. Mỗi lần khai giảng, lão sinh dọa dẫm tân sinh, là một loại xáo lộ, học viện cơ bản mặc kệ. Vừa đến, vì ma luyện ngạo khí của tân sinh, để bọn hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thứ hai, cũng có thể để rất nhiều danh sư hợp tác tốt hơn. Về sau dễ liên hợp cùng một chỗ, đối kháng dị linh tộc, học viện mặc kệ, tân sinh lại dễ lừa, hẳn là có thể lợi nhuận không ít, cái này cũng thành một loại sản nghiệp, làm sao nghe khẩu khí, còn bồi thường tiền, nói ngươi đừng không tin, trong tân sinh ra một quái thai, hoàn toàn đảo loạn buôn bán, năm nay nhập môn khảo hạch, do thuần tú học viện các ngươi tổ chức, chuyện này, có lẽ ngươi đã sớm biết. Long Thương Nguyệt nói, ân, Đồng Hân nhẹ gật đầu, là mi viện trưởng tự mình xuất thủ, sớm chuẩn bị hơn mấy tháng. Nàng là thiên tài siêu cấp của thuần tú học viện, cùng lão sư quan hệ cũng không tệ. Chuyện khảo hạch, tin tức còn không có truyền ra, nàng liền biết rồi, mi viện trưởng bắt linh thú gây hại khắp nơi. Nàng thậm chí còn tham dự, tự tay bắt 7-8 con. Lần này khảo hạch, quy củ rất đơn giản. Đánh giết một linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, coi là một điểm, người biết quái thai trong tân sinh kia, được bao nhiêu điểm không? Long Thương Nguyệt nói, tân sinh nhập môn khảo hạch đã qua vài ngày, làm Thương Nguyệt hội trưởng, hỏi thăm ra tình huống khảo hạch cụ thể, cũng không tính là việc khó gì. Cách chương.